Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1157. Đệ 1157 chương ăn quá nhiều. Muốn chậm rãi, ngày hôm sau, ánh mặt trời sái lạc doanh trướng. Ngô Thanh Thiển đêm qua tinh bì lực tẫn trực tiếp đã ngủ. Giữa trưa mới dần dần chuyển tỉnh. Nàng mở to mắt, nghiêng đầu thấy Phong Thần đã không có ở trên giường. Ngô Thanh Thiển ngồi dậy, phát hiện đã bị rửa sạch quá thực khô mát. Cúi đầu liền thấy trên người che kín vệt đỏ. Thấp giọng cười cười, nàng mộc hệ dị có thể có chữa trị năng lực. Bởi vậy ngủ một giấc lúc sau tinh thần lại khôi phục tới rồi dư thừa trạng thái. Mặc tốt quần áo tẩy rào xong, Phong Thần liền đi vào lều trại. Trong tay còn dùng khay bưng một mâm nhang vòng khí bốn phía linh thực. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu cười nói, ngươi như thế nào biết ta đói bụng? Nàng một khi tinh thần hoặc là thể lực sử dụng quá độ sau, chẳng sợ có thể tích cốc, nhưng lại mạc danh sẽ muốn ăn cái gì tới bổ sung. Phong Thần đem trên khay đồ ăn đặt lên bàn, con ngươi nhu sắc bốn phía, ta là phu quân của ngươi. Đương nhiên biết ngươi có đói bụng không, ngay sau đó hắn hài hước. Ngươi nếu là còn chưa đủ, ta liền nằm làm ngươi tiếp tục ăn. Ngô Thanh Thiển chính bưng lên linh gạo ăn một ngụm. Nghe được Phong Thần nói thiếu chút nữa nghẹn đến, bệnh mỹ nhân cư nhiên cũng sẽ nói này đó lời nói thô tục. Đêm qua ăn quá nhiều, ta muốn chậm rãi. Ngô Thanh Thiển ho khan một tiếng. Cúi đầu ăn cái gì? Bệnh mỹ nhân đêm qua quá cường, từ bên cạnh cái ao đến trên giường, nàng cũng không biết các nàng tới vài lần yêu tinh đánh nhau. Chỉ cảm thấy chính mình như là một diệp thuyền con, tùy ý hắn khoang lái, trầm trầm phù phù, Phong Thần cười khẽ ra tiếng, hắn Thiển Thiển làm hắn như thế nào đều phải không đủ. Đêm qua xác thật có điểm không tiết chế, người bồi ta cùng nhau ăn, Ngô Thanh Thiển chỉ trên bàn đồ ăn nói. Nàng thích như vậy an nhàn ấm áp sự tình, hai người cùng nhau ăn cơm ngủ, Phong Thần bưng lên một chén linh gạo, hảo, dùng xong cơm sau, Ngô Thanh Thiển mở miệng nói, ngươi cùng ta đi gặp sư phó đi tiểu tháp bí mật cùng cổ diễm tồn tại. Ngô Thanh Thiển cũng đã sớm báo cho Phong Thần cười hỏi, ta hẳn là như thế nào làm mới có thể đi vào? Dùng ngươi linh hồn lực hóa thành tiểu nhân. Ta đi vào trước làm tháp linh hỗ trợ, Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu hôn mặt một ngụ mần ni phong. Thần tắc hôn hôn nàng môi, bất quá không có thâm nhập, rốt cuộc một hồi còn muốn đi thấy Ngô Thanh Thiển sư phó. Ngô Thanh Thiển hóa thành tiểu nhân chui vào tiểu tháp, đi trước tối cao một tầng đem Miêu đại gia nắm ra tới. Ta đã làm Phong Thần linh hồn lực biến ảo. Ngươi chạy nhanh đem hắn lộng tới sư phó của ta nơi đó, Miêu đại gia mắt trợn trắng. Trong lòng không muốn hao tổn lực lượng, chính là lại không dám phản kháng. Nếu không hư nữ nhân roi liền trừ tới. Đã biết, Miêu đại gia nghĩ nghĩ nói. Ta dùng năng lượng tác dụng ở hắn trên người cùng tiểu tháp thành lập liên hệ. Về sau ngươi là có thể chính mình đem hắn mang vào được, nó mới không nghĩ mỗi lần đều hao phí một. Lần lực lượng, không bằng lần này hao phí nhiều điểm, về sau dùng ít sức, bất quá ta năng lượng cũng sẽ tiêu hao rất nhiều. Ngươi đến nhanh lộng chút linh ngọc tới cấp bổ sung, nếu không tiểu tháp liền vô pháp vận chuyển, nó lại ngẩng đầu u oán 10 phần nhìn Ngô Thanh Thiển. Oán giận, Ngô Thanh Thiển buồn cười sờ sờ nó đầu. Đã biết, ta gần nhất sẽ nghĩ cách lộng linh ngọc phía trước ở cấp thấp đại lục được đến linh ngọc sắp bị Miêu đại gia ăn sạch, bất quá hiệu quả cũng là lộ rõ. Tiểu tháp tầng thứ hai mở ra lúc sau tác dụng rất mạnh. Tìm kiếm đại lượng linh ngọc tới thả xuống là cần thiết. Miêu đại gia ngạo kiều hừ hừ một tiếng. Người biết liền hảo, Ngô Thanh Thiển đem nó nhét trở lại màu xanh lá cục đá. Sau đó một cái lắc mình liền biến mất ở nơi này. Lại lần nữa xuất hiện khi đã dừng ở cổ diễm nơi kia khối tảng đá lớn trước mặt. Mấy tức sau Phong Thần cũng bị Miêu đại gia truyền đến tiến vào. Hết chương.